Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, phần 226. Ngay từ đầu cho rằng quay chụp tấu người không có ý tứ nhiếp ảnh. Lúc này ngược lại là cảm thấy, hai cha con này khả năng sức giãn lớn nhất, rốt cuộc, Chu Trạch Giai này thoạt nhìn trắng cùng xã hội đen giống nhau. Lại như thế sủng ái trắng nõn sạch sẽ ngọt ngào, thả ra đi kia khẳng định là hắc bang đại lão tiểu cục cưng a. Camera đã vô số lần đảo qua Chu Trạch Giai cánh tay thượng hình xăm. Còn có kia con nhện hình xăm, ở hậu kỳ phỏng vấn, liền có ngọt ngào thay thế tiết mục tổ dò hỏi phỏng vấn. Ba ba, thúc thúc nhóm làm ta hỏi ngươi, ngươi cánh tay thượng cùng trên tay. Vì cái gì sẽ có miêu miêu cùng con nhện a? Không sai, như vậy đại một con lão hổ, bị ngọt ngào kêu thành miêu. Chu Trạch Giai cũng là bất đắc dĩ. Hắn đã từng là muốn tẩy rớt, chính là dần già cũng thói quen, tự nhiên liền quên tẩy rớt. Ngược lại là bởi vì thời gian càng dài, này hình xăm có vẻ càng thêm chân thật. Ân, bởi vì ba ba tuổi trẻ thời điểm, là cái bất lương thiếu niên a. Chương 415 Ác bá lưu manh tiểu kiều thê 12 tiết mục quay chụp thập phần thuận lợi. Tiểu điểm điểm đối với camera tồn tại thập phần tò mò. Hơn nữa luôn là vô ý thức bán manh, quả thực là làm quay chụp nhiếp ảnh đội đều cảm thấy manh tạc. Mà hôm nay an bài, còn lại là xuất ngoại mua sắm, sau đó mời mặt khác một vị tham gia tiết mục ba ba cùng nhau nấu cơm ni Chu Trạch Giai nấu cơm. Đó là dễ như trở bàn tay, cho nên đối với yêu cầu này cũng không có gì kỳ quái. Đi ra ngoài thời điểm một bàn tay ôm nữ nhi, mặt khác một bàn tay cầm nữ nhi ra cửa chuẩn bị đồ vật. Bộ dáng này quả thực là xem ngây người mọi người, rốt cuộc đại bộ phận người ở nhà trên thực tế đều là sẽ không mang hài tử. Đặc biệt là nam nhân, như là Chu Trạch Giai loại này tập mãi thành thói quen. Kia thật là thập phần hiếm thấy, tiết mục tổ mặt khác làm phim tổ, muốn quay chụp, chính là các minh tinh chân tay vụng về mang hài tử hình ảnh. Rốt cuộc minh tinh yêu cầu công tác, không có khả năng cả ngày làm bạn nhi tử, lần này tiết mục cũng là đánh làm các minh tinh quý trọng thân tình ngụy trang. Mà hiện tại, chân chính nhìn thấy một cái mang nữ nhi như thế thành công. Thật là cùng những người khác hình thành tiên minh đối lập. Tỷ như nói Chu Trạch Giai trong nhà tựa hồ rất có thời gian khái niệm. 6 giờ thời điểm Chu Trạch Giai đã sẽ đúng giờ lên nấu cơm. Làm tốt cơm lúc sau đem nữ nhi kêu lên. Đến nỗi ngày hôm sau xuyên y phục, đều là đầu một ngày buổi tối Chu Trạch Giai bồi nữ nhi tuyển ra tới. Kia ánh mắt cũng là khá tốt, tiểu cô nương mặc vào đáng yêu cực kỳ. Mặt khác chính là Chu Trạch Giai đối với nữ nhi giáo dục, hoặc là nói riêng tư tưởng giáo dục, càng là thập phần nghiêm cấm, tuy rằng năm nay ngọt ngào mới 3 tuổi rưỡi, chính là cũng đã thuyết minh ba ba cùng với nam hài nhi không thể cùng nữ hài nhi cùng nhau làm sự. Tình, tắm rửa đều là làm tiết mục tổ thỉnh nữ hài tử hỗ trợ tày. Hắn cho rằng hài tử về giới tính bồi dưỡng yêu cầu sớm liền bắt đầu làm nàng biết. Loại này giáo dục phương pháp, làm tiết mục tổ đều có thể nhìn đến về sau nếu là bá ra lúc sau. Trên mạng tình huống, tóm lại mặc kệ nói như thế nào, Chu Trạch Giai hiện tại đi mua đồ ăn, đem nữ nhi đặt ở trong xe chuyên môn cấp hài tử thiết kế trên chỗ ngồi lúc sau. Chu Trạch Giai lúc này mới lái xe, tới rồi phụ cận gần nhất siêu thị, tiếp theo liền một tay bế lên nữ nhi cùng nhau đi vào. Camera đều theo ở phía sau, đã cùng chung quanh thương hộ chào hỏi. Siêu thị bên trong người nhìn đến Chu Trạch Giai ôm như vậy đáng yêu cô nương. Đều là nhịn không được xem hai mắt, hôm nay ngọt ngào xuyên màu đỏ tiểu áo lông, màu đen váy dài cùng màu trắng lót nền quần cùng với giày nhỏ. Tóc bị Chu Trạch Giai chắt thập phần đáng yêu, quả thực là dẫn nhân phạm tội. Này liền không thể không nhắc tới Triệu Tuyết Chân nhan đáng giá. Triệu Tuyết Chân làn da trắng nõn, có trương mặt trái xoan, mấu chốt nhất chính là, đôi mắt đại, nhìn liên tục chớp chớp xinh đẹp cực kỳ, này ngọt ngào tiểu cô nương thâm đến nàng mụ mụ di truyền. Này đôi mắt thủy linh linh, thật sự như là tím quả nho giống nhau, đáng yêu cực kỳ, tìm một cái xe đầy, chính là lại như là mặt khác gia trưởng giống nhau đem ngọt ngào đặt ở xe đầy. Mà là trực tiếp đem ngọt ngào đặt ở chính mình trên cổ. Ngọt ngào xem lại có thể ngồi ở ba ba trên đầu. Vui vẻ cực kỳ, ba ba tương đương đi. Vui vẻ tuyên bố mệnh lệnh, ngồi ở ba ba trên đầu ôm ba ba đầu. Nho nhỏ tay có một con còn bắt lấy Chu Trạch Giai đầu tóc. Làm một bên nhiếp ảnh xem đến là cảm thấy mặc danh đầu tóc ti đau. Bất quá này đó đối với Chu Trạch Giai tới nói đều không phải vấn đề. Hắn cứ như vậy làm ngọt ngào ngồi ở chính mình trên đầu. Đi mua đồ vật, ngẫu nhiên sẽ dò hỏi một chút ngọt ngào. Ngọt ngào càng là ngồi ở ba ba trên đầu nếu là gặp được ăn ngon. Liền sẽ xoa bóp ba ba mặt. Cha con hai người bộ dáng này nhưng thật ra hấp dẫn ở chợ bán thức ăn khu không ít các bác gái. Thế nhưng xem ngọt ngào như vậy đáng yêu, có chủ động hỗ trợ chọn lựa đồ ăn cùng thịt, Chu Trạch Giai cùng ngọt ngào tự nhiên là cảm tạ nhân gia. Được đến một câu tiểu cô nương lớn lên thật làm cho người ta thích. Trên thế giới này, đại khái đại nhân đều sẽ thích thiên chân vô tà hài tử. Ân, đặc biệt là lớn lên đẹp thiên chân vô tà hài tử. Chu Trạch Giai cùng ngọt ngào ở siêu thị mua đồ vật lúc này. Liền hấp dẫn thật nhiều người chú ý, tới rồi tính tiền thời điểm, Chu Trạch Giai đem người từ chính mình trên cổ ôm xuống dưới. Tiếp theo lại là một bàn tay ôm, tuy rằng lộ ra hắn hình xăm, chính là người chung quanh đều đã không cảm thấy có vấn đề. Còn có cùng nhau xếp hàng phu thê quay đầu trêu đùa ngọt ngào. Đây là một lần vừa lòng mua sắm, từ siêu thị ra tới, một bàn tay dẫn theo đồ vật. Một bàn tay ôm ngọt ngào Chu Trạch Giai quả thực đã trở thành đại gia cảm nhận chung cường đào. Chưa thấy qua như vậy có thể hài tử, ngọt ngào từ ngày hôm qua đến bây giờ không đã khóc một lần. Nhân ra hài tử đã sớm khóc 2-3 lần, mà lần này, Chu Trạch Giai mang theo ngọt ngào trở về. Còn lại là gặp được một kinh hỉ, chính là tiết mục tổ an bài lại đây làm khách khách quý. Sắp tới mới vừa bắt được ảnh đế Thu Vinh Phó Thanh Vinh cùng với con của hắn Phó Thùy. Phó Thanh Vinh hắn bản nhân cùng tên của hắn giống nhau. Trên người có một loại độc đáo thư hương khí chất, cười rộ lên thời điểm càng là ôn nhuận như ngọc, ngược lại là một bên túm hắn Phó Thùy, mập mạp giống cái cầu, thập phần đáng yêu, ngươi hảo, ta là Phó Thanh Vinh, đây là ta nhi tử Phó Thùy. Có thể kêu hắn cầu cầu, người khác không biết trước mắt người kia là ai. Phó Thanh Vinh làm công ty cao tầng nhân viên, tự nhiên là biết đến. Đối với Chu Trạch Giai đó là thập phần tôn kính, cảm thấy này nam nhân về sau có khả năng trở thành công ty lão đại. Tự nhiên là muốn nhiều hơn ở chung. Ngươi hảo, ta là Chu Trạch Giai, nữ nhi của ta Hoắc Di Quân. Nhũ danh ngọt ngào, Chu Trạch Giai cũng chào hỏi. Phó Thanh Vinh nghe được ngọt ngào đại danh gọi là Hoắc Di Quân thời điểm. Chỉ cảm thấy chính mình hình như là phát hiện cái gì đến không được sự tình. Hai cái đại nam nhân vào cửa lúc sau, liền tính toán đi nấu cơm, đem hai cái tiểu hài nhi an bài ở bên nhau nhận thức cùng chơi đùa. Mập mạp Phó Thụy thực thích cái này đáng yêu tiểu muội muội. Năm nay hắn mới 4 tuổi, cho nên không như thế nào giảm béo đâu. Hiện tại nhìn ngọt ngào nhịn không được nói. Ngọt ngào, ta có thể kêu ngươi ngọt ngào sao? Vừa mới đã nghe được ba ba giới thiệu. Phó Thụy vươn tay muốn kéo ngọt ngào tay. Chính là bị ngọt ngào né tránh. Hảo A tương đương cầu cầu, né tránh cầu cầu tay. Ngọt ngào cười tủm tỉm gật đầu. Chính là vẫn là làm Phó Thụy có chút không vui. Ngọt ngào ngươi năm nay bao lớn rồi? Ba ba nói ta đã 4 tuổi, Phó Thụy tuy rằng béo. Chính là người vẫn là thực manh, trắng nõn sạch sẽ thập phần nhận người thích, ngọt ngào cũng là trộm vươn tay xoa bóp Phó Thụy mặt. Sau đó nói, ta 3 tuổi rưỡi lạp tương đương, Phó Thụy vừa nghe liền cao hứng cực kỳ. Cái này trực tiếp kéo lại ngọt ngào tay hưng phấn đều nói đến. Ta đây là ca ca có phải hay không? ngọt ngào muốn kêu ca ca ta Nga tương đương, hơn phân nửa tuổi cũng là đại A. Phó Thụy quả thực là vui vẻ cực kỳ, ngọt ngào sửng sốt, tuy rằng cảm thấy có địa phương có chút kỳ quái, bất quá vẫn là gật gật đầu. Ca ca hào tương đương kia ngoan ngoãn tiểu bộ dáng quả thực chính là bị sói xám lừa gạt thỏ con. Làm chung quanh nhiếp ảnh gia nhóm đều nhịn không được nở nụ cười. Hậu kỳ tính toán đem Phó Thụy P thành một cái đáng yêu tiểu lang tương đương Phó Thụy được đến chính mình. Xưng hô, thập phần vừa lòng, lôi kéo chính mình cái này tân gia lọt tiểu muội muội không bỏ được buông tay. Hai người trao đổi một chút ba ba tình huống. Ta ba ba là cái đại minh tinh, được thật nhiều thưởng, thật nhiều người thích hắn, là trên thế giới người lợi hại nhất, ngọt ngào cũng không cam lòng lạc hậu. Xem một cái trong phòng bếp ba ba, phản kích nói, ta ba ba cũng siêu lợi hại, về sau ta muốn trở thành một đại minh tinh, hắn chính là đại minh tinh ba ba, nói xong còn chính mình gật gật đầu, một bộ nhận đồng bộ dáng. Làm chung quanh đại nhân đều buồn cười, nhưng thật ra Phó Thụy nghiêm túc tin, ngươi thật là lợi hại a ngọt ngào muội muội, ngươi muốn đương đại minh tinh a, ta đây cũng đương đại minh tinh hảo, chúng ta cùng nhau, hai cái tiểu hài nhi ấu trĩ ước định, không nghĩ tới ở về sau đã sớm chính là chân chính hai cái thiên hoàng siêu sao. Một cái thậm chí đi ra biên giới, đây đều là về sau sự tình, mà hiện tại bọn họ cũng bất quá là tiểu hài tử mà thôi. Cầu cầu ca ca, ta dẫn ngươi đi xem sữa bò được không? Đề tài vừa truyền, tới rồi sữa bò trên người. Phó Thụy càng là dọa lắc đầu. Ngọt ngào ta không uống sữa bò. Không sai, Phó Thụy tuy rằng như vậy béo. Nhưng là hắn bản nhân lại không thích uống sữa bò. Nghe được sữa bò sợ tới mức sắc mặt đều thay đổi. Không phải uống cái loại này. Là ta tiểu miêu sữa bò tương đương, nói ngọt ngào lôi kéo Phó Thụy cùng đi sữa bò phòng. Phó Thụy nhìn đến sữa bò quả thực là kinh ngạc cực kỳ. Cũng thập phần hâm mộ, ta ba ba đều không có cho ta dưỡng một con trâu nãi tương đương, hạ xuống cực kỳ. Tiểu mập mạp hơi kém muốn khóc ra tới. Không có việc gì, ca ca có thể tới nhà của ta xem sữa bò Nga tương đương ba ba nói về sau sữa bò còn có thể lớn như vậy. Ngọt ngào vươn tay cánh tay khoa tay múa chân ra một cái rất lớn bộ dáng. Làm Phó Thụy càng là tưởng dưỡng một con mèo, chờ giữa trưa ăn cơm thời điểm, càng là trực tiếp đưa ra yêu cầu này. Ba ba, ta có thể hay không dưỡng một con trâu nãi a? Phó Thanh Vinh sửng sốt. Còn không có lộng minh bạch là chuyện như thế nào đâu. Liền nghe được Chu Trạch Giai nữ nhi ngọt ngào mở miệng. Thúc thúc, sữa bò là nhà ta miêu miêu tương đương, cái này xem như minh bạch. Vì thế gật gật đầu nói. Cái này ngươi phải về nhà lúc sau cùng mụ mụ nói. Mụ mụ đồng ý ngươi dưỡng, ngươi mới có thể dưỡng, rốt cuộc Phó Thanh Vinh cả ngày ở bên ngoài công tác. Thê tử ở nhà chiếu cố nhi tử cũng là rất mệt. Dưỡng miêu loại chuyện này cần thiết là phải trải qua thê tử đồng ý. Chu Trạch Giai nhìn không khí không đúng, còn không có tới kịp nói cái gì. Phó Thụy cái này tiểu mập mạp liền oa một tiếng khóc ra tới. Tiếp theo chính là một phen vô cớ gây rối. Không cần, ta muốn miêu miêu ta muốn miêu miêu. Bộ dáng này quả thực là làm Phó Thanh Vinh xấu hổ cực kỳ. Tưởng Trần An lại không biết làm sao bây giờ, ngược lại là một bên ngọt ngào kéo lại Phó Thụy tay. Mềm mại an ủi nói, cầu cầu ca ca, đừng khóc, chúng ta có thể cùng nhau dưỡng sữa bò a. Người nghĩ đến xem sữa bò đều có thể. Hơn nữa ba ba nói rớt nước mắt hài tử không phải hảo hài tử. Người nếu là lại khóc nói, ngọt ngào liền không cùng ngươi cùng nhau chơi. Lời này lại là an ủi lại là uy hiếp, làm rớt nước mắt Phó Thụy vì không mất đi chính mình mới vừa nhận thức tiểu muội muội. Chỉ có thể đủ thu hồi nước mắt nói, thật sự sao, ta có thể tới xem sữa bò sao? Một bên Phó Thanh Vinh lúc này mới chạy nhanh mất bò mới lo làm chuồng. Liên tục gật đầu, ngươi tùy thời tới xem sữa bò đều có thể, ta ta làm mụ mụ ngươi đưa ngươi tới tìm ngọt ngào chơi, được đến kết quả hai đứa nhỏ tự nhiên là vui. Vẻ ăn xong rồi cơm, ngược lại là hai cái đại nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phó Thanh Vinh càng là nhìn Chu Trạch Giai bất đắc dĩ thực. Sau lại cơm nước xong lúc sau hai cái đại nam nhân ở phòng bếp còn giao lưu một chút như thế nào. Quản lý hai tử này một vĩ đại mệnh đề. Kết quả cuối cùng là, hai tử đều là tiểu ác ma, như thế nào quản đều phải xảy ra chuyện, quả thực là vô cùng tâm mệt. Đương nhiên, ngọt ngào còn lại là bị Phó Thanh Vinh cho rằng là tiểu thiên sứ tồn tại. Chương 416 ác bá lưu manh tiểu kiều thê 13 ta hảo ba ba phía trước liền vẫn luôn là tinh diệu. Giải trí công ty trọng điểm hạng mục. Vô luận là tuyên truyền thượng vẫn là thỉnh khách quý thượng đều lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa chỉ là quan danh thương liền có thật nhiều người đoạt. Này một kỳ ta hảo ba ba càng là bắt lấy một cái sữa bò quan danh thương tam điểm 800 triệu. Quan danh phí dụng, cho nên nói lửa nóng trình độ có thể thấy được đồ money phía trước quan tuyên thời điểm. Mỗi thả ra một tổ khách quý đều làm đại gia kích động cực kỳ. Này đó các ba ba đều là ở các lĩnh vực phi thường cường người. Cũng có được chính mình fan, chỉ có Chu Trạch Giai cùng ngọt ngào. Đối với hai cha con này xuất hiện có chút không lên tiếng thì thôi. Nhưng là lại là có fan vừa thấy poster liền cảm thấy hai cha con này là có chuyện xưa người tương đương. Không có biện pháp, Chu Trạch Giai kia hình xăm thật sự là quá huyễn khốc. Hơn nữa ngọt ngào kia đáng yêu tương phản manh. Làm rất nhiều người đều chờ mong hai cha con này chi gian sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Ở liên tiếp tuyên truyền lúc sau, ta hảo ba ba rốt cuộc bá ra. Cùng ngày bá ra rating trực tiếp đánh vỡ hiện giờ rất nhiều game show rating. Mà mấy cái ba ba cùng hài tử, càng là cùng nhau thượng hot search. Đặc biệt là Chu Trạch Giai kia một câu ta đã từng là cái bất lương thiếu niên càng là ổn ngồi. Đầu đề. Cùng với ngọt ngào nói phải làm đại minh tinh nói, ngay cả Chu Trạch Giai ra miêu sữa bò, cũng thượng đầu đề, liền hướng về phía kia một câu sữa bò vốn là màu đen. Là bởi vì uống lên sữa bò mới biến thành như vậy. Càng là cười phiên một chúng võng hữu, rèn sắt khi còn nóng, tinh diệu công ty bên này trước tiên cấp Chu Trạch Giai cùng ngọt ngào cùng với Chu Trạch Giai miêu. Sữa bò đều đăng ký Weibo bắt đầu tuyên truyền, bọn họ những người này đã loáng thoáng đã biết Chu Trạch Giai cùng ngọt ngào thân phận. Tự nhiên là minh bạch chính mình nên làm như thế nào. Một kỳ tiết mục xuống dưới, trên mạng thậm chí hiện thực đều ở thảo luận ngọt ngào sự tình. Mà Chu Trạch Giai xuất hiện lúc sau, thật nhiều trước kia nhận thức Chu Trạch Giai. Đi theo Chu Trạch Giai hỗn các huynh đệ cũng sôi nổi nhắn lại tỏ vẻ đây là lão đại của mình a tương đương. Nhưng thật ra cho hấp thụ ánh sáng không ít hảo ngoạn tin tức. Làm các võng hữu càng là cảm thấy đậu thú. Ngô Sâm thậm chí nhìn tiết mục lúc sau chuyên môn gọi điện thoại lại đây cùng Chu Trạch Giai nói. Chuyện phiếm, tóm lại chính là không nghĩ tới ngươi gia hỏa này không rên một tiếng hai tử đều lớn như vậy. Con nói phải làm ngọt ngào cha nuôi. Chuyện này Chu Trạch Giai tự nhiên là sẽ không phản đối. Ngô Sâm đối hắn chiếu cố có thêm. Hai người quan hệ vẫn luôn thực thân mật. Cho nên thương định một cái nhật từ lúc sau. Liền quyết định làm ngọt ngào nhận Ngô Sâm đương cha nuôi. Đến nỗi ngọt ngào. Hiện tại ở trong trường học mặt kia kêu một cái chịu người hoan nghênh a. Những cái đó thấy được tiết mục hài tử đều đem ngọt ngào trở thành đại minh tinh. Làm ngọt ngào quả thực là vui vẻ cực kỳ. Trừ lần đó ra, càng là có nước ngoài chứ danh nữ trang nhãn hiệu phát tới tin tức. Hy vọng ngọt ngào có thể đại ngôn. Cùng với một ít thân tử sản phẩm A Linh Tinh, này đó đều từ tinh diệu chủ tịch thân tử chọn lựa lúc sau. Mới đồng ý làm ngọt ngào đi chụp. Phía trước thu ta hảo ba ba cũng liền một tháng thời gian. Tiết mục tổng cộng liền 10 kỳ. Bên trong ngọt ngào thật là đáng yêu cực kỳ. Làm hoắc chủ tịch này giao một cái cao hứng. Đối ta hảo ba ba càng là ở tuyên truyền thượng đại hạ công phu. Tóm lại tới nói, hết thảy đều là một cái tân bắt đầu. làm ngọt ngào cũng càng thêm thích nãi nãi nói giới giải trí. Liền tương đương một cái rất lớn rất lớn. Tất cả mọi người thích đại minh tinh. Triệu Tuyết Chân bên này cũng là từ nguyên bản lo lắng đến sau lại phát hiện ngọt ngào thế nhưng có. Nhiều người như vậy thích, đừng nói hai tử lão nhân, liền nói ở Minh Đại y học hè, thật nhiều người liền thích ngọt ngào. Triệu Tuyết Chân tới đi học, khóa gian thời điểm chính là nghe qua thật nhiều người ta nói ngọt ngào đáng yêu linh tinh. Vừa nghe đến cái này, Triệu Tuyết Chân trong lòng quả thực là nhịn không được vui vẻ. So với chính mình bị khích lệ còn vui vẻ, giữa trưa thời điểm, Hạ Triết Ước Triệu Tuyết Chân cùng nhau ở nhà ăn ăn cơm. Triệu Tuyết Chân lên lớp xong liền đi, ở nhà ăn bên trong tìm được rồi đã đánh hảo cơm Hạ Triết. Tàu tử, nghe nói ngươi thích cá hầm cải chua, hôm nay vừa vặn có, cho ngươi đánh, hắn có việc cầu người, tự nhiên cũng chính là ân cần một ít. Khiến cho Triệu Tuyết Chân nhưng thật ra có chút không được tự nhiên. Ngồi xuống lúc sau, hai người đầu tiên là hàn huyên một chút trường học tình huống lúc sau. Hạ Triết có chút ngượng ngùng nói. Tàu tử, giai ca hắn này không phải mang theo ngọt ngào thượng tiết mục sao? Kết quả ta ba mẹ nhìn đến lúc sau, liền một hai phải làm ta và các ngươi nói hạ, làm mang ngọt ngào tới trong nhà chơi. Hiện tại ta ba mẹ thích chứ ngọt ngào, còn có lão gia tử nhà ta, mỗi một kỳ đều xem, còn chuyên môn xin huê bùa chú ý ngọt ngào, ngươi xem có thuận tiện hay không đến nhà ta chơi một chút. Mang lên ngọt ngào, nhà này lão nhân nhiều, kia đều thành không xào lão nhân. Hạ Triết cũng biết người trong nhà ý tứ, ra ra thật dài thời gian không như vậy cao hứng, nếu thật sự có thể nhìn đến ngọt ngào. Kia khẳng định sẽ thật cao hứng. Hảo A, chờ ta đi trở về liền nói cho A Giai. Lại cho ngươi gọi điện thoại được không? Ngoặc kép, hết chương.